Cầu xin ngươi đừng trang manh tân. Vô hạn, tác giả, Khiết Nhi Bất Xá, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 47 nói dối. Chương 47 các người chơi sắc mặt thay đổi. Hiển nhiên là nhớ tới sân ga thượng kia mấy thi thể. Hơn nữa càng đáng sợ chính là tiếp viên hàng không nói cho bọn họ rất lớn tưởng tượng không gian. Nếu có cái gì ngụy trang thành người chơi bộ dáng theo chân bọn họ cùng nhau lên xe nên làm cái gì? Bây giờ, phó bản tin tức nhắc nhở quá kia đồ vật giỏi về ngụy trang. Bọn họ căn bản phân không rõ rốt cuộc ai là thật sự người chơi. Ai là ngụy trang sao quỷ quái? Một tiết thùng xe 60 cái chỗ ngồi. Một loạt 4 tòa, tổng cộng 15 bài. Đệ tam cai tương trầm ổn trung niên người chơi lâm ổn lấy lại bình tĩnh mở miệng. Cái này con số cùng chỗ ngồi có quan hệ. Đương nhiên, hắc ảnh trên mặt tươi cười lớn hơn nữa. Khóe miệng cơ hồ liệt đến bên tai. Hắn hoạt động tựa hồ sinh tú đầu. Nhắm chặt đôi mắt chuẩn xác không có lầm mà nhìn về phía người nói chuyện. Con số càng ít chỗ ngồi càng dựa trước mà chỗ ngồi dựa trước ý nghĩa cái gì? Ở đây sở hữu người chơi đều rất rõ ràng. Tiếp viên hàng không nói mới vừa nói xong. Cái kia ném hành lý, sao sao Kim Đạt liền gấp không thể đãi nhấc tay. Một cái, liền một cái, Lâm Ổn ngăn cản không kịp. Giữa mày nhăn ra thật sâu khe rãnh. Hắn không tán đồng nói. Hóa thành khói đen quỷ quái thật là nhất rõ ràng. Nhưng không thể bài trừ còn có mặt khác quỷ quái không có bị phát hiện, Lâm Ổn lên tiếng mục đích. Là xuất phát từ hảo tâm, hắn tưởng nhắc nhở người thanh niên này cẩn thận một chút. Nhưng Kim Đạt không cảm kích, khinh thường nói, ta lại không ngốc, quỷ quái ngụy trang thành người chơi mục đích còn không phải là muốn chúng ta mệnh sao? Chẳng lẽ ta còn phân không rõ ai đối ta có ác ý? Nói Kim Đạt liền quay đầu lại hung hăng trừng mắt nhìn trừng Thẩm Thanh Thành. Tỷ như cái này lớn lên hoa hòe lộng lẫy nam nhân. Ta xem hắn liền nhất giống quỷ. Hoa hòe lộng lẫy Thẩm Thanh Thành cười khẽ. Hồi lấy một cái đào trong mắt động tác. 5 phút đồng hồ tiếp viên hàng không nghẹn ngào nói. Các vị nên làm ra lựa chọn một cái đệ nhất bài 2 cái đệ nhị bài lấy này loại suy cái này quy. Tác Thẩm Thanh Thành bỗng nhiên nhăn nhăn mày. Lục Thích thấp giọng dò hỏi. Nghĩ đến cái gì Thẩm Thanh Thành cẩn thận ngẫm lại. Đồng dạng nói khẽ với nam nhân nói. Tổng cộng 15 bài chỗ ngồi. Có chủ quan lựa chọn quyền người chơi cũng là 15 danh. Cái này con số là trùng hợp sao? Ở kia trong nháy mắt hắn thậm chí hoài nghi chung quanh hết thảy đều là giả. Trừ bỏ chính mình sở hữu người chơi đều là quỷ quái ngụy trang. Hắn gặp được đều là quỷ, cho nên hắn hẳn là ngồi thứ 15 bài. Thẩm Thanh Thành quay đầu nhìn về phía bên cạnh người. Sau đó lắc đầu, có thể ngụy trang Lục Thích ngụy trang đến như vậy chân thật. Kia này quỷ cũng thật là đáng sợ. Có phải hay không trùng hợp bọn họ tạm thời vô pháp phán đoán. Hiện có tin tức vẫn là quá ít. Ở hiểu biết rõ ràng quy tắc lúc sau, đã có người chơi bắt đầu hành động lên, ngồi ở đệ nhất bài một cái khác người chơi trầm mặc mà nhắc tới chính mình hành lý. Sau này dịch một loạt vị trí, ngồi ở trung gian cùng xếp sau người chơi nhiều ít đều có đi phía trước điều chỉnh. Các người chơi tập trung tại tiền tam bài, hàng phía trước vị trí nhanh chóng bị ngồi đầy, động tác đã muộn điểm chỉ có thể đứng ở trung gian đất chống thượng. Thẩm Thanh Thành cùng Lục Thích đi đệ nhất bài. Đệ nhất bài đã không có chỗ ngồi. Bọn họ đành phải trước đứng. Kim Đạt nhưng thật ra từ đầu đến cuối đều vững vàng ngồi ở vị trí thượng. Thấy Thẩm Thanh Thành đứng. Hắn không chút nào che giấu mà ha ha cười nhạo ra tiếng. Thẩm Thanh Thành lười đến phản ứng hắn. So với tại đây loại nhân thân tượng lãng phí thời gian hắn càng tò mò Lục Thích trải qua. Bất quá hiện tại, lão sư chính căn cứ thành tích điều chỉnh chỗ ngồi đâu. Đợi chút hỏi lại, thành tích ra tới, có người nói dối, Kim Đạt mãn nhãn không thể tin tưởng, đứng lên kích động mà phản bác, không có khả năng, ta sao có thể là đệ nhị bài. Ta rõ ràng chỉ thấy quá một cái, chính là cái kia bị thọc chết nam nhân. Tiếp viên hàng không lẳng lặng vọng hắn, Kim Đạt còn ở vì chính mình cãi cọ, nói bỗng nhiên sắc mặt thay đổi. Hắn nghĩ tới, có cái người chơi tiếp cận qua hắn, nàng mang theo hài tử, nói chính mình hành lý quá nặng lấy bất động, thỉnh hắn hỗ trợ, chê cười, hắn nếu là có bao nhiêu dư sức lực sẽ đem chính mình hành lý ném. Nghĩ đến đây Kim Đạt hung ác mà nhìn về phía đệ tứ bài Lam Tú Nhi. Lam Tú Nhi đột nhiên không kịp phòng ngừa đối tượng nam nhân tầm mắt. Cả kinh ôm chặt hài tử vội vàng cúi đầu. Thẩm Thanh Thành, hiện tại nhưng thật ra rất hung. Tiếp cận ngươi lại không phải nàng, Kim Đạt đương nhiên biết. Nhưng giận chó đánh mèo là nhịn không được. Hắn nghẹn khí đem chính mình đồ vật dịch đi đệ nhị bài. Tiếp viên hàng không mở miệng. Đệ tam bài Kim Đạt, liền này hai cái, đã không có. Đệ tam bài ẩn trong bóng đêm tiếp viên hàng không bỗng nhiên tu trên mặt cười. Còng lưng ác liệt nói. Bởi vì ngươi nói dối, một cổ khí lạnh từ tiếp viên hàng không nói chuyện trong miệng phun đến Kim Đạt trên trán, trên mặt, Kim Đạt như là đột nhiên bị một chậu nước lạnh bát tỉnh. Bị hỏa khí hướng hôn đầu óc sốt cuộc tìm về một chút lý trí. Hắn lúc này mới thấy rõ. Nguyên lai tiếp viên hàng không phải nhắm mắt lại, mà là hắn mí mắt tựa hồ trời sinh chính là dính ở bên nhau. Chỉ có một cái không có hoàn toàn tách ra phùng, trái tim phanh phanh phanh, sắp từ ngực nhảy ra. Kim Đạt thành thật mà cầm chính mình đồ vật đi mặt sau đệ tam bài. Không dám nói nữa, nhưng phát hiện Thẩm Thanh Thành đang xem hắn, hắn còn dám chừng trở về. Thẩm Thanh Thành nhàn nhạt thu hồi tầm mắt. Nói, bị nói dối, đây là bị nói dối. Tiếp viên hàng không làm cho bọn họ hồi ức lên xe trên đường tổng cộng gặp mấy cái không phải đồng. Bạn phi nhân loại, nhưng này đó phi nhân loại đều trải qua ngụy trang. Không có khả năng mỗi cái người chơi đều chính xác mà trả lời ra tới. Lục Thích gật đầu, nói sai con số chính là nói dối. Sau điều vị thứ là trừng phạt, sai mấy cái con số liền sau điều mấy bài. Thẩm Thanh Thành, người phát hiện không có, nói đúng con số người chơi mới là căn cứ con số tuyển chỗ ngồi. Nói sai con số người chơi kỳ thật là căn cứ sai con số sau điều, đánh cái cách khác. Có cái người chơi thực tế gặp năm chỉ quỷ, nhưng hắn cho rằng hơn nữa báo chính là 3, kia hắn sẽ ở 5 cơ sở thượng bị sau điều 2 bài. Cuối cùng người này sẽ ngồi ở thứ 7 bài. Dấu lớn Lục Thích. Ân, như vậy tới xem lần đầu tiên chỗ ngồi điều chỉnh tùy cơ tính rất lớn. Hàng phía trước xếp sau chủ yếu dựa vận khí. Muốn ngồi hàng phía trước không chỉ có đụng tới quỷ quái muốn thiếu. Còn muốn đem con số nói đúng. Thẩm Thanh Thành quay đầu lại nhìn mặt sau cùng vị trí. Ở tối tăm ánh sáng hạ, chỗ ngồi cùng thùng xe trên cửa rỉ sét càng ngày càng giống khô cạn huyết. Hắn nói. Ta đây hai vận khí còn khá tốt, lần đầu tiên chỗ ngồi điều chỉnh. Các người chơi đều ở phía trước 5 bài. Đệ nhất bài chỉ có Thẩm Thanh Thành cùng Lục Thích. Tiếp viên hàng không rời đi sau Thẩm Thanh Thành nghĩ nghĩ. Ta cảm thấy chúng ta khả năng chiếm cuối cùng đi tiện nghi. Đi mặt sau cùng nếu là đụng tới người chơi khác không phải rõ ràng không hợp lý sao? Lục Thích. Có lẽ, liền bởi vì xuống thang lầu chúng ta là tách ra đi mới có thể làm quỷ quái có cơ hội thừa. Nước đục thả câu, nam nhân không nói chuyện. Hắn tiếp tục nói, đúng rồi, người cũng chỉ gặp phải ngụy trang thành ta cái kia. Lục Thích, ân, Thẩm Thanh Thành. Vậy ngươi như thế nào nhận ra tới hắn không phải ta? Lục Thích đốn 2 giây, nghiêng đầu hỏi lại, ngươi như thế nào nhận ra không phải ta? Thẩm Thanh Thành không có nửa điểm ngượng ngùng, thoải mái hào phóng mà trả lời, bởi vì hắn sợ ta, ngươi chừng nào thì đối ta như vậy nhiệt tình chủ động quá. Khẳng định là giả, Lục Thích đỉnh mày hợp lại khởi. Ngữ khí trầm 2 phân, sờ ngươi, ta không phải xuống thang lầu cái chán ra điểm hãn sao? Hắn cho ta lau mồ hôi tới, nói xong Thẩm Thanh Thành một sờ cằm. Ngô, như vậy vừa nói còn rất săn sóc. Lục Thích biểu tình lạnh lùng. Sắc trời càng lúc càng vãn. Phía chân trời cuối cùng một chút huy quang tan hết. Toàn bộ đại địa bao phủ ở một mảnh trong bóng đêm mơ siêu đêm thực tĩnh. không có côn trùng kêu vang, không có điểu kêu, chỉ có đường dây hai bên khô vàng thảo diệp theo gió đêm lay động. Một chiếc có màu son lớp sơn xe lửa, hay hoa hào, ầm ầm ầm ở trong bóng đêm chạy. 18 tiết thùng xe chỉ có thứ 9 tiết sáng lên mỏng manh ánh đèn. Thùng xe chung, Thẩm Thanh Thanh kết thúc cùng Lục Thích nói chuyện phiếm sờ sờ bụng. Xếp sau nãy Hoa phẳng phất cùng hắn tâm hữu linh tê ngay sau đó liền khóc lên. Hoa hoa tiếng khóc ồn ào đến người não nhân đau. Hắn quay đầu nhìn lại. Lam Tú Nhi chính một bên trấn an tiểu tể tử một bên kiểm tra chính mình hành lý. Gấp đến độ mau cùng tiểu tể tử cùng nhau khóc. Có thể là không tìm được bình sữa. Liền không cai sữa nãi hoa đều không buông tha. Cẩu so trò chơi táng tận thiên lương. Không hề nhân tính. Thẩm Thanh Thanh hợp với chính mình mông kia phân cùng nhau mắng mới tính thoải mái. Mắng xong hắn phiên phiên chính mình cùng Lục Thích hành lý. Bên trong lung tung rối loạn cái gì đều có. Quần áo nhiều nhất, nhưng chính là không có ăn. Thẩm Thanh Thanh đành phải đứng dậy đi đến liên tiếp thứ 8 tiết thùng xe xương trước cửa. Môn bị đóng lại, ở tiếp viên hàng không rời đi thời điểm mơ siêu mặt sau Lục Thích hỏi. Người làm cái gì, hắn biên sờ soạng như thế nào mở cửa. Biên trả lời, đói bụng, tìm xem có hay không ăn, hắc, tìm được rồi. Thẩm Thanh Thanh chế trụ bắt tay giữ cửa hướng hai bên đẩy ra. Phía sau cửa một cái cao gầy hắc ảnh chính cúi đầu nhìn chăm chú vào Thẩm Thanh Thanh. Vẫn không nhúc nhích, dường như môn không bị mở ra trước liền vẫn luôn duy trì tư thế này. Thẩm Thanh Thanh bình tĩnh mà chiều người này phía sau xem xét. Rõ ràng bên này đèn sáng, bên kia lại giống bị một tầng miếng vải đen lung thượng giống nhau cái gì đều nhìn không thấy. Hắn làm cái ăn cơm động tác, cũng mặc kệ đối phương căn bản nhắm mắt lại. Ta đói bụng, các ngươi để không cung cấp cơm chiều. Lục Thích không biết đi khi nào đến Thẩm Thanh Thanh bên cạnh. Lạnh mặt cùng hắn cùng nhau đối mặt che ở cửa hắc ảnh. Ăn mặc kiểu cũ chế phục tiếp viên hàng không cứng đờ mà từ ngực trong bao lấy ra một trương tờ giấy. Thù lao, đói là Thẩm Thanh Thanh chờ không kịp tiếp viên hàng không như vậy chậm gì gì. Một tay đem tờ giấy đoạt lấy tới triển khai, tốc độ bay nhanh động tác lưu loát, xem đến Lục Thích thái dương thẳng nhảy, tờ giấy thượng chỉ viết bốn cái chữ to, chờ tích trao đổi, là chờ tích trao đổi, không phải đồng giá trao đổi. Thẩm Thanh Thanh cùng Lục Thích đều không ngu ngốc, thực mau liền phản ứng lại đây tờ giấy thượng tích đại chỉ cái gì? Là hành lý, xe lửa cung cấp đồ ăn. Tiền đề là bọn họ lấy cùng thể tích hành lý đi đổi. Thẩm Thanh Thanh, ta liền nói sao, chuẩn bị hành lý liền chuẩn bị hành lý. Như thế nào sẽ chuẩn bị một túi gạch, nguyên lai thế nhưng là như vậy dùng, may mắn ta thông minh cơ trí. Mặt sau Kim Đạt vốn là đang âm thầm chú ý Thẩm Thanh Thanh. Nghe được đối phương nhắc tới hắn gạch, tinh thần tức khắc càng thêm tập trung. Thẩm Thanh Thanh cùng Lục Thích thương lượng. Một khối gạch có đủ hay không? Ta xem trọng giống rất đại. Hẳn là đủ rồi đi. Lục Thích, xem là cái gì, nếu là bánh mì. Ấn khẩn khả năng chỉ có nắm tay đại. Thẩm Thanh Thanh sảng khoái nói. Vậy ăn hai khối, ta không kém gạch, còn lại nghe lén người chơi. Sao lại thế này, đây là đói điên rồi tính toán ăn gạch. Đồ ăn là tùy cơ đổi lấy. Thẩm Thanh Thanh cùng Lục Thích dùng hai khối gạch đổi tới rồi chờ thể tích rượu vang đỏ cùng bò. Biết tết, các người chơi, cái này đại gia còn có cái gì không rõ? Gạch có thể đổi lấy đồ ăn. Vô tâm tư phiên hành lý các người chơi nhanh chóng bái đi ra ngoài lý tìm kiếm mơ siêu tìm được rồi. Một hai khối hưng phấn, cái gì cũng chưa tìm được uể oải lo lắng. Trong đó Vưu Thuộc Kim đạt cảm xúc phập phồng lớn nhất. Như vậy một đại túi gạch, một đại túi đồ ăn, hiện tại thành người khác, kia vốn nên là hắn đồ vật, đó là ta, hắn hô to chiều đang cúi đầu nghe bò bít tết mùi hương Thẩm Thanh Thanh phóng đi. Tài, hắc quang chợt lóe, đại gia thậm chí không thấy rõ sao lại thế này, hoàn hồn sau một thanh màu đen trường đao liền giá tới rồi Kim Đạt trên cổ. Nhẹ nhẹ lạnh lẽo từ lưỡi đao truyền lại đến làn da. Kích khởi một tầng tầng nổi da gà, Lục Thích cầm trong tay chuôi đao, ngước mắt khi ánh mắt lạnh băng, lặp lại lần nữa, ai, hết chương.